Diệu Nhật Lam Thiên, chương 28, góc truyện audio.com. Hảo, ta đưa ngươi đi bệnh viện Hoàn bước đi. Lam Úc Kiệt gần nhất đều là ban ngày ban, Vương Diệu ở trên mặt hắn hôn thân, hành lý nhắc tới, vẫn là kiên trì đưa hắn đến bệnh viện sau mới đi. Lam Úc Kiệt lấy hắn không chiếp nhượng Vương Diệu tái hắn đi bệnh viện còn đưa đến văn phòng bên trong mới rời đi. Vương Diệu xuất môn sau, mới đầu mấy ngày Lam Úc Kiệt coi như thích ứng, Vương Diệu một ngày cho hắn đánh 3-4 lần điện thoại, Lam Úc Kiệt cảm thấy hắn chi kỷ, không có gì ly biệt cảm, Tiểu Kiệt ăn cơm không? Vương Diệu vừa đến S Thành, rơi xuống trước hết cho hắn vừa thông suốt điện thoại, đến giữa trưa S Thành cán bộ ở tiểu lâu cho hắn đón gió, đặt mông tọa hạ, nệm ghế đều còn không có nhiệt, Vương Diệu lại đánh, còn không có, vừa mới 12 điểm đâu. Lam Úc Kiệt nhìn trên tường chung sau đó bật cười, Vương Diệu, ngươi như thế nào so với ta ba còn la toa, ngươi là lão bà của ta tự nhiên yếu so ngươi ba la toa chút, miễn cho ngươi lại ngược đãi chính mình. Vương Diệu cười to cũng không quản liên can huynh đệ đều ở đây, đại lạt lạt hòa người yêu tán tỉnh mặt cũng không hồng một chút. Vương Diệu này một chuyến xuất môn yếu một tháng, Lam Úc Kiệt tiền trận nháo thời điểm thể trọng rớt vài cân, hợp hảo sau Vương Diệu nhượng trong nhà đầu bếp đại bổ tiểu bổ mới tốt không dễ dàng mới đưa hắn bổ thượng một chút thịt, lúc này xuất môn, hắn tự nhiên là lòng còn sợ hãi, cho nên phi cơm đưa hắn nhìn chằm chằm không thể, đã biết, bất quá. Ngươi nói ai là lão bà của ngươi? Nói lại lần nữa xem, nói câu kia đã biết thời điểm, Lam Úc Kiệt cử dịu ngoan, còn thoáng đỏ hồng mặt, bất quá sau vài câu cũng là nói ra âm điệu mang mãn uy hiếp cười hỏi, ha ha ha, Vương Diệu cười gượng, nghe được Lam Úc Kiệt tràn ngập uy hiếp khẩu khí, hắn dẫn theo microphone, cổ sau lông tơ đều dựng thẳng lên đến đây, biết là chính mình nói đắc nóng này, Vương Diệu bận rộn hòa giải, được rồi, ta là ta mới lão bà, như vậy có được hay không a? Vương Diệu lời này vừa ra, hai bên các huynh đệ toàn nghẹn không dám ra tiếng, chỉ là một đám cúi đầu buồn bực cười đến mặt trướng đắp hồng hồng, đều nhanh tập thể nội thương. Chu Toàn ở một bên cười đến hơn nữa quá phận, hắn hòa Vương Diệu tuổi gần, hai người cảm tình cũng vẫn giống thân huynh đệ, nhất tưởng đến Vương Diệu là bị áp kia một, hắn liền nhịn không được tưởng chụp cái bàn cười to. Toàn trường chỉ có Vương Diệu chính mình không biết là có cái gì, sợ lão bà mà thôi thôi, đại nam nhân nơi nào còn so đo này đó, này còn giống câu tiếng người. Lam Úc Kiệt hừ cười, ở điện thoại này đầu vừa lòng gật gật đầu, hai người còn nói chút nói mới quài. Từ đó, liên anh bang lão đại sợ lão bà thanh danh không kính mà đi. Đi đường khẩu là kiện cấp không thể sự tình, trừ bỏ tuần phóng phân đường khẩu, kiểm tra văn kiện số liệu đằng đằng ngoài, ở cứ điểm phụ cận đi một chút, kiểm tra thí điểm một chút phụ thuộc sự nghiệp buôn bán trạng huống, dòng người coi cũng là đi đường khẩu trọng điểm chi nhất. Vương Diệu là một cái nhận chân nhân, lại thụ quá ngoại quốc giáo dục cho nên đối với vô hàng năm tế phóng phi thường coi trọng, này cũng là vì cái gì hàng năm luôn phải muốn thượng hơn một tháng thời gian tự mình tại đây chuyện thượng nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Tuần tra quá một cứ điểm sau, Vương Diệu hồi phân đường đem một thân nghiêm túc màu đen tây trang cấp thay đổi. Chu Toàn nhìn biến trang sau nhà mình lão đại, mỗi lần đều cảm thấy nói ra nhân yếu ăn mặc lời này nhân thật là có trí tuệ. Vương Diệu mặc một thân chính thức hắc tây trang, đánh lĩnh mang, thuận tiện tái đội của một mặc kính thời điểm kia bộ dáng thoạt nhìn chính là khí phách không cần phải nói còn có loại không giận mà uy nghiêm túc cảm. Khả thay hắn trừ bỏ hắc tây trang ở ngoài cận có hoa áo sơ mi, hoa quần đùi, lộ ra cái kia bình thường che giấu ở áo sơ mi hạ kim liên tử, hơn nữa kia một đầu nhiễm kim phát sắc trên chân thải giáp chân bãi biển hải, cả người thoạt nhìn chính là một lưu manh dạng. Chu Toàn thật sâu cảm thấy Vương Diệu thân ăn mặc chỉ có thể ở Hawaii bãi biển xuất hiện khi không bị ghé mắt mà thôi. Lão đại mê thật sự là quái a, hơn nữa, đều mùa đông đâu, như thế nào không ai có thể một năm bốn mùa đều như vậy xuyên. Chu Toàn không chỉ một lần ở trong lòng như vậy cảm thán. Bất quá, lại nói tiếp, chúng ta đại tàu thưởng thức càng quái nột Chu Toàn. Phát cái gì lăng, Vương Diệu hồi đầu Chu Toàn ở ngơ ngác đứng ở góc đường không theo kịp a ta đến đây, Chu Toàn hoàn hồn, mới phát hiện Vương Diệu đã qua một cái phố, bận rộn đuổi theo, đi tới đi lui tiền phương Vương Diệu đột nhiên ở một gian cà phê quán tiền ngừng lại, Chu Toàn khó hiểu tả hữu nhìn xung quanh hạ, Diệu ca tưởng uống cà phê sao, Chu Toàn, ngươi xem này hoa thế nào. Vương Diệu chỉ vào cà phê quán rộng mở một cửa sổ gieo hạt thực một loạt nở rộ đại hoàng hoa hỏi ai? Hoa sao? Chu Toàn đối với kia một loạt đại hoàng hoa nhìn, lại nhìn nhà mình lão đại cuối cùng lại nhìn xem hoa, đầu óc đương hồ thành một đoàn, này hoa. Rất tốt, khai đắc cũng xinh đẹp, không có việc gì dừng lại ngắm hoa. Diệu ca nan bất thành tưởng nở hoa ân, là không sai. Vương Diệu gật gật đầu, nhếch miệng cười, ngươi gọi điện thoại giúp ta đi cửa hàng bán hoa đính nhất đại thúc, sau đó gọi người đưa đi bệnh viện cấp Tiểu Kiệt ra. Diệu ca, này hoa, muốn tặng cho Lam thầy thuốc sao? Chu Toàn kết ba, đầu đầy nghi hoặc ra dấu chấm hỏi. Này, có nhân đưa loại này hoa sao? Ân, đưa đại thúc điểm, Tiểu Kiệt thích màu vàng, nghĩ đến Lam Úc Kiệt, Vương Diệu liền cười loan mắt, khoát tay, nhượng Chu Toàn nhanh đi làm, sau đó tiếp tục hôm nay hành trình. Chu Toàn lĩnh mệnh, ngoan ngoãn gọi điện thoại, một chút không dám qua loa. Này đối tình lữ, xem ra thưởng thức đều rất quái lạ a, C cách chương.